Chương 1287, chấn kinh tất cả mọi người hắc khoa kỹ. Long Vân Lương vừa nghĩ tới Quân Vô Cực cái kia keo kiệt cửa tính tình, liền không quá muốn giao thiệp với nàng. Thế nhưng là Quân Vô Cực làm ra đến thứ này lại quá hữu dụng, nàng thực sự không có cách nào ngồi yên không lý đến. Cho nên do dự qua về sau, Long Vân Lương vẫn là quyết định rút cái thời gian, tìm Quân Vô Cực nói rõ ràng nói. Nàng có thể tưởng tượng đến, cái này sinh ý tại tương lai sẽ có nhiều nóng nảy. Hơn nữa, Internet cùng truyền tống trận, đều quá thực dụng. Long Vân Lương ánh mắt sáng quắc mà nhìn cách đó không xa cửa hàng, còn có cái kia chút vây xem đệ tử. Chỉ thấy, các đệ tử đồng dạng ánh mắt sáng quắc, đều ngạc nhiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Quân Hạo, nghị luận ầm ĩ vừa rồi người kia là thế nào xuất hiện tựa như là truyền tống trận cho nên cái kia ban chỉ bên trên có truyền tống trận không phải chỉ, bọn họ mới vừa rồi còn nói chuyện, hơn nữa còn có ảnh hưởng. Cho nên cao y viên kia ban chỉ bên trên không chỉ có truyền tống trận, hẳn còn có truyền âm loại hình trận pháp, cùng có thể thả ra hình ảnh lưu ảnh thạch. Thoạt nhìn giống như rất không tệ à, chính là không biết cái truyền tống trận kia có thể truyền tống nhiều cự ly xa. Muốn là có thể truyền tống xa một chút, chẳng phải là tương đương với có thêm một cái thủ đoạn bảo mệnh đun nở dê vở ơ-i-a. Nếu là có thứ này, về sau chúng ta ra ngoài lịch luyện thời điểm, chẳng phải là an toàn nhiều chính là... Nếu là sau này ra ngoài lịch luyện, mỗi người đều mang loại vật này, liền không cần lo lắng nửa đường không cẩn thận phân tán. Có thế là như thế này tiên khí, nên không tiện nghi a khẳng định không tiện nghi, chính là không biết nó còn có tác dụng gì. Lúc này, Quân Nghiêu lại có động tác mới. Hắn đối với Quân Hạo nói, đúng rồi lão đại, ta vừa mới nhìn thấy một khỏa rất không tệ đang ăn dược, chính là trong tay tiên tinh không đủ. Ngươi có thế cho ta mượn một chút sao? Ta phải lập tức đem nó mua lại. Quân Hạo mặc dù thối nghiêm mặt, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi hắn, cái gì tiên đan muốn bao nhiêu tiên tinh? Tam giai luyện thể tiên đan tiệm mới bán hạ giá, bớt 10% chỉ cần 900 tiên tinh liền có thể mua một khỏa, vẫn là cực phẩm phẩm chất. Quân Hạo một mặt hồ nghi, tam giai luyện thể tiên đan, vẫn là cực phẩm phẩm chất, ngươi chân thật nhất định 900 tiên tinh liền có thể mua đến tay? Quân Liêu đắc ý vươn tay, khoe khoang hắn trên ngón tay cái ban chỉ, đương nhiên, chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Chính ngươi nhìn. Quân Hạo nhìn chăm chú nhìn thoáng qua, giống như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên nói, ta thử xem. Sau đó tất cả mọi người đã nhìn thấy, hắn xuất ra một cái chứa tiên tinh cao y tu y tới gần trên tay giới chỉ. Trên mặt nhẫn màu trắng ánh sáng nhạt lóe lên, tiên tinh cao y tu y liền mất tung ảnh. Ngay sau đó không bao lâu, lại là một đạo bạch quang hiện lên. Một cái bình thuốc từ trong giới chỉ bắn ra ngoài. Ở đây người đều là tu sĩ, cho nên rất nhanh liền phát giác truyền tống trận khởi động dấu vết. Nói cách khác, bất kể là vừa mới cái kia chứa tiên tinh cao y tụ y, vẫn là hiện tại bình này tiên đan, đều trải qua truyền tống. Cho nên, đây là tại giao dịch trong lòng mọi người rất nhanh đoán được cái gì, trong mắt dị sắc liên tục. Lúc này, Quân Liêu giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, bất mãn mà Quân Hạo nói, ngươi ngốc nha, trực tiếp từ trong giới chỉ truyền tống không được sao, làm gì còn đem lấy các thứ ra. Quân Hạo không để ý tới hắn, mà là mở chai thuốc ra, đổ ra bên trong đan dược kiểm tra, một mặt nghiêm túc nói, quả nhiên là cực phẩm phẩm chất tam giai luyện thể tiên đan. Mọi người thấy nơi này, triệt để không có cách nào bình tĩnh. Thế là Quân Hạo cùng Quân Liêu rất nhanh bị các đệ tử vây quanh, hỏi thăm liên quan tới ban chỉ cùng giới chỉ sự tình. Còn có một chút thông minh, trực tiếp hướng trong cửa hàng hướng.